Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Chương 578, C578, chương 578. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng ngủ, một quầng sáng vô hình của trận pháp ngăn cách bao phủ bên trong. Lâm Lăng nhìn giao diện hệ thống hiện lên trước mắt, ánh mắt chớp động, cuối cùng lựa chọn bảng tiến hóa sủng vật. Tuy hệ thống rút thăm trúng thưởng rất tốt, nhưng không thể biết trước được mình có được thứ gì. Để biết được hình thức tiến hóa mới, hắn phải thăng cấp tất cả sủng vật lên đến cấp SSS. Ánh mắt Lâm Lăng nhìn quét qua, xác định thông tin cấp bậc hiện tại của 4 con sủng vật. Kinh Kha, cấp SSS, đã hoàn thành tiến hóa cấp bậc. Lang Vương, cấp SS, chỉ thiếu một lần nữa. Phí dụng cần dùng là 100 vạn viên đá linh dương. Lôi Viêm Thánh Hổ và Nghĩ Hoàng đều ở cấp S, nếu muốn tiến hóa lên cấp SS. Phí tiêu hao của hai con tổng cộng là 20 vạn viên đá linh dương. Số lượng đá linh dương đổi được lần này cũng vừa đủ dùng cho cả ba. Hệ thống, tiến hóa sủng vật, trong lòng Lâm Lăng khẽ dao động. Mặc Niệm nói, Binh, đã mở ra hình thức tiến hóa cho ký chủ. Xin hãy lựa chọn sủng vật cần tiến hóa, chỉ thoáng chốc. Tiếng nhắc nhở lạnh nhạt của hệ thống vang lên. Lâm Lăng không chút do dự mà chọn Nghĩ Hoàng và Lôi Viêm Thánh Hổ. Trực tiếp xếp chúng nó vào một cái bảng tiến hóa. Sau đó thiết lập cấp bậc tiến hóa. Chỉ thoáng chốc, đồ đằng của hai con sủng vật đã tỏa ánh hào quang. Binh, chúc mừng sủng vật Nghĩ Hoàng danh hiệu 004 đã tiến hóa đến cấp SS. Chiến lực đạt được tăng lên toàn diện. Thiên phú kỹ năng trước Viêm Chi Khải đã được cường hóa. Thăng cấp thành Hỏa Linh Bạo Giáp. Binh, chúc mừng sủng vật Lôi Viêm Thánh Hổ danh hiệu 003 thăng cấp đến cấp SS. Tiến hóa thành Song Thủ Ma Hổ. Tiếng hệ thống nhắc nhở liên tục vang lên. Giao diện số liệu của hai con sủng vật cũng hiện ra. Nghĩ Hoàng, danh hiệu 004, chủ nhân Lâm Lăng, sức chiến đấu 70.000, kỹ năng, hỏa ảnh phân thân, nghĩ thú triệu hoán, thiên phú, hỏa linh bạo giáp, có khả năng bắn ngược 60, tổn thương, cấp bậc, cấp SS, Lôi Viêm Thánh Hổ, chủ nhân, Lâm Lăng, sức chiến đấu, 80.000, kỹ năng, kinh lôi hống, lôi đình thiên tập, viêm điện phong bạo, thiên phú, huyết mạch hung thú viễn cổ, cấp bậc, cấp SS. Song Thủ Ma Hổ, cách chương.